Nhưng ta đã xem ngươi như là bằng hữu rồi. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net